Chương 311, rảnh rỗi. Không chỉ như thế, càng có vô số thương gia lợi dụng Thiên Vân Hồ cảnh đẹp, tại bờ hồ chi địa xây xong không ít rượu lầu khách sạn. Thậm chí có thương gia đề nghị Lục gia mở ra Thiên Vân Hồ, để cho bọn họ thả một ít thuyền hoa trên du thuyền đi. Đối với cái đề nghị này, Lục gia trực tiếp cho bác bỏ. Tuy Lục gia đối với Thiên Vân Thành từ từ phồn hoa rất là cao hứng, có thể tụ tập càng nhiều tu sĩ đến nơi đây giao dịch thậm chí tu luyện đều nguyện ý thuận tiện, thế nhưng đối với thuần túy hưởng lạc, Lục gia chỉnh thể biểu thị không có quá lớn hứng thú. Bởi vậy, lúc Lục Vũ vẫn chưa đi tiến mới xây Thiên Vân Thành, nơi xa Thiên Vân Hồ như cũ bao phủ tại một thành hơi mỏng trong mây mù, tại trời chiều chiếu xuống, nhiễm lên một tầng không ngừng biến hóa kim sắc quang mang. Thiên Vân Thành thật sự là càng ngày cùng phồn hoa, nhớ rõ năm đó ta lần đầu tiên tới Thiên Vân Thành thời điểm mới 10 tuổi, khi đó ta là đi theo cha mẹ ta cùng đi đến, sẽ ngủ ở cách Thiên Vân Hồ gần nhất một cái khách sạn, về sau mỗi ngày đều muốn ra khỏi thành đi đến Thiên Vân Hồ bên cạnh chơi, hiện tại đầu quay về vừa nhìn, những cái này vậy mà đã biến thành xa xôi ký ức, liền cha mẹ cũng đều đã không có ở đây. Tử Yên Mục Quang có chút mê ly nhìn cửa vào Thiên Vân Thành vị trí ra. Vào chen chúc dòng người, lại đột nhiên hồi tưởng lại nối khố ký ức. Lục Vũ đúng rồi rõ ràng qua Tử Yên mấy người đi qua, trong mấy người, nhất là lấy lai lịch của Tử Yên thần bí nhất, hắn chỉ biết Tử Yên tựa hồ cũng là xuất thân cái nào đó gia tộc, thậm chí lúc niên gia tộc thực lực còn không nhỏ, thế nhưng vậy mà trong lúc bất chợt liền bản thân diệt môn, cũng là để cho hắn khiếp sợ không thôi. Thế nhưng Thiên Đô tuy biểu hiện ra cái đại gia tộc trong đó hòa hòa khí khí, thế nhưng bí mật các loại tranh đấu xung đột từ không có đình chỉ qua. Mặc dù không thể nói hàng năm Thiên Đô đều có bị diệt môn người, thế nhưng họa diệt môn tại Thiên Đô cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, cho nên cho dù là Lục Vũ, tại cũng không đủ manh mối dưới tình huống, cũng không thể nào tra lên. Ngươi còn có thể nhớ rõ chuyện năm đó sao? Biết cửu nhân là của người đó, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Lục Vũ cũng không hỏi rốt cuộc là ai đúng ai sai, gia tộc ở giữa cửu hận đơn giản cũng chính là lợi ích mà thôi, thực không thể nói đúng sai, cho nên hắn đưa ra hỗ trợ cũng không có cái gì cửu hận ý tứ. Tử Yên Mục Quang khôi phục thanh minh, cười nhìn Lục Vũ liếc một cái, lắc đầu nói, không cần, cho dù là giết đi những người kia lại có thể có làm được cái gì? Lại nói những cái kia cửu nhân hiện tại đã bị mặt khác thế lực cho chém chết, chính là ta muốn báo thù cũng tìm không được người đó. Lục Vũ nhẹ nhàng méo méo tay của Tử Yên, lại cũng không biết nên nói cái gì. Tử Yên nói, đi thôi, các ngươi Lục gia ngoại trừ bên ngoài Thiên Vân Thành, nghe nói còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa thành thị. Nếu là chúng ta có thời gian đều đi chuyển vừa chuyển như thế nào đây? Lục Vũ nghe vậy cũng là giật mình, gật đầu nói, ngươi không nói ta đều đã quên, ngoại trừ bên ngoài Thiên Vân Thành, cái khác thành thị những năm nay phát triển quả thật có chút chậm, hiện tại Thiên Vân Thành đã như thế phồn hoa, chúng ta không bằng đi những thành thị khác nhìn xem, ta còn có một ít không quá thành thục ý nghĩ, có lẽ có thể khiến những thành thị khác cũng có một ít biến hóa. Thật sự ngươi có ý kiến gì có lẽ ta có thể đủ giúp ngươi tham khảo một chút đâu, có thể chớ xem thường người. Người ta tốt xấu coi như là lịch duyệt phong phú tán tu đó. Tử Yên nghe xong Lục Vũ nhắc tới việc này, nhất thời hào hứng nổi lên, liền vội vàng hỏi. Lục Vũ lại cười mà không nói, nhưng ý nghĩ kia chỉ là một cái mơ hồ ý nghĩ, cụ thể còn phải nhìn đến chỗ đến thành thị tình huống cụ thể tài năng xác định. Nghĩ đến liền làm, Lục Vũ hai người cũng không vào thành, lập tức ở phóng người lên, dựng lên độn quang trong chớp mắt hướng xa xa bay đi. Thiên Vân Thành ngoài cửa thủ vệ đã sớm chú ý tới Lục Vũ cùng Tử Yên này một đội tuấn nam mỹ nhân. Nhà mình thiếu chủ bọn họ làm sao có thể không nhận ra, cho nên cả đám đều tại lực biểu hiện, kia nghĩ đến thiếu chủ vậy mà liên thành cũng không có tiến, trực tiếp liền rời đi, nhất thời để cho bọn họ thất vọng không thôi. Lục gia vị trí tại toàn bộ Thiên Đô coi như là tinh hoa chi địa, đi qua Lục gia mấy ngàn năm tỉ mỉ phát triển, vô luận là kinh tế hay là nhân khẩu, tại toàn bộ Thiên Đô cũng đều là xếp hạng trước mấy, nhất là những năm nay theo Lục gia đột nhiên tăng mạnh phát triển. Lại càng là lôi kéo Lục gia quyền sở hữu ở trong nhân khẩu cùng kinh tế lấy được thật lớn phát triển, trong đó nhiều cái nguyên bản chỉ có thể coi là trung đẳng thành thị, lại bởi vì vị trí địa lý hoặc là tài nguyên nguyên nhân. Những năm nay đã phát triển trở thành cỡ lớn thành thị, nhân khẩu cũng đã có trăm vạn xu thế. Thiên Hương Thành, tại Thiên Vân Thành Bắc Nhị trăm dặm, bởi vì sản xuất một loại đã có thể làm thuốc vật liệu, lại có thể làm tài liệu luyện khí gỗ Thiên Hương Mộc mà ra danh. Thích thú mệnh danh là Thiên Hương Thành. Về sau Thiên Hương Thành một vị hiếm thấy thành chủ ban bố một mảnh thủ lệnh, phàm là mang theo mùi hương tài liệu tại Thiên Hương Thành có thể miễn thuế một nửa, chỉ là mấy trăm năm, liền đem Thiên Hương Thành kinh doanh thành một tòa nổi tiếng toàn bộ Thiên Đô thành thị. Rất nhiều cờ ơn nở mang theo mùi thơm tài liệu tu sĩ đều là không xa vạn dặm chạy đến nơi đây tới tìm kiếm mình cờ ơn nở tài liệu. Lục Vũ mang theo Tử Yên đi đến, tại thành bên trong tùy ý đi dạo một ngày, sau đó, ngày hôm sau liền trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Để cho Thiên Hương Thành thành chủ, Lục Vũ Đường huynh Lục Thanh Vũ chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Vũ lại đột nhiên chạy đến nơi đây. Lục Thanh Vũ mặc dù là Lục Vũ Đường huynh, thế nhưng luân niên kỷ so với gia chủ Lục Duy Quân cũng tiểu không có bao nhiêu, hiện giờ niên kỷ cũng hơn 100 tuổi, tuy thoạt nhìn vẫn như cũ là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Đối với Lục Vũ đến Lục Thanh Vũ nội tâm còn lấy có chút kinh nghi, với tư cách là đứng đầu một thành, tự nhiên tính toán trên là Lục gia tinh anh nhân vật, không biết rõ ràng Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ mục đích tới nơi này, làm sao có thể đủ để cho hắn yên tâm. Rốt cuộc làm thành chủ qua nhiều năm như vậy, muốn nói một chút việc ngấm ngầm xấu xa nát sự tình cũng không có, cùng với nói cũng không ai sẽ tin tưởng. May mà Lục Vũ rất nhanh liền biểu lộ mục đích tới nơi này. Đường huynh, ta tới đâu? Chính là hướng nhìn xem Thiên Hương Thành hiện giờ phát triển như thế nào, hiện giờ xem ra mặc dù không có cái gì đại phát triển, nhưng là xem như vững vàng tường hòa, một hồi ta cho ngươi một trường tờ đơn, ngươi giúp ta đem cờ ơn ở tài liệu thu thập đủ toàn bộ, ta một hồi liền mượn phía sau ngươi phòng luyện đan luyện chế mấy lô đan dược, không có việc gì cũng không để cho người đến quấy rầy ta. Lục Vũ nói rất không khách khí, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho một mực đem tâm nói cổ họng Lục Thanh Vũ đem tâm để xuống. Tuy với tư cách là tu chân thế gia, gia tộc quy củ không thể so với tông phái như vậy bối phận theo tu vi mà biến hóa, thế nhưng trong gia tộc thân phận địa vị hay là ấn tu vi trôi qua phân ra. Tu vi cao thân phận địa vị liền cao, cho dù đối mặt trưởng bối, cũng có thể sắc mặt không chút thay đổi, tối đa không mất cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng tu vi thấp, bối phận không hề đủ, kia tại địa vị trong gia tộc liền có thể nghĩ Lục Vũ mặc dù đối với tại trong gia tộc loại này dựa theo thực lực phân chia thân phận địa vị chính là quy củ không quá thích. Thế nhưng lúc này toàn bộ tu luyện giới vô số nhà tộc kinh lịch vô số năm tổng kết ra tới có thể kéo dài gia tộc truyền thừa kinh nghiệm, mặc dù hắn tại không thích, cũng không cách nào nói cái gì, hắn cũng không có khả năng bởi vì chính mình yêu thích liền ảnh hưởng toàn gia tộc. Tương lai truyền thừa. Thiếu chủ khách khí, việc này ta lập tức đi ngay xử lý. Lục Thanh Vũ một chút cũng không có đem chính mình đường ca thân phận để trong lòng. Đừng nói hắn đường ca thân phận, chính là đường đường thiên hương thành thân phận thành chủ trước mặt Lục Vũ cũng không coi vào đâu. Rốt cuộc hiện giờ toàn bộ Lục gia người nào không biết Lục thiếu chủ chỉ cần nguyện ý, tương lai tất nhiên là Lục gia gia chủ, hơn nữa Lục Vũ tu vi đã hóa thần, đó là các gia các phái trưởng lão lao tổ nhân vật có đẳng cấp, căn bản cũng không phải hắn một cái tiểu thành chủ có thể so sánh được. Từ Yên chỉ là ngồi ở một bên nhìn nhìn, tuy nàng còn không có chính thức gả vào Lục gia, thế nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, thân phận địa vị tự nhiên cũng lại bất đồng, huống hồ tu vi của nàng hiện giờ cũng đến động huyền hậu kỳ. Tại toàn bộ Lục gia coi như là cao dài tu sĩ. Ngươi nghĩ như thế nào lên ở chỗ này luyện đan tới, chẳng lẽ ngươi lúc trước nói ý nghĩ chẳng lẽ chính là luyện đan? Tử Yên tò mò hỏi. Lục Vũ cười nói, nơi đó có đơn giản như vậy, việc này bây giờ còn làm không chu đáo đó ta có thể đủ trợ lực cũng chính là cho bọn họ xuất một cái chủ ý, chút tương trợ, cái khác có thể hay không phát triển, còn phải nhìn chính bọn họ. Ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy, toàn bộ Thiên Hương Thành đều tại kinh doanh các loại hương liệu, tại mấy trăm năm lúc trước. Coi như có thể, hiện tại đã sớm đạt tới bình cảnh, thậm chí đã tại bắt đầu suy sụp, có không ít cửa hàng thậm chí đều đối mặt đóng cửa tình trạng, cho nên hiện tại đã đến thay đổi. Lúc sau Tử Yên tức giận mà cười nói, ngươi đường đường Lục gia thiếu chủ, loại sự tình này căn bản cũng không dùng đến ngươi tham dự, ngươi muốn nói một câu, sẽ có vô số người nghĩ biện pháp, đâu phải dùng tới ngươi thân lực thân vi. Lục Vũ ha ha cười nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới nghĩ chính mình đến xem. Tùy tiện không phải là cũng có thể mang theo người du lãm một chút các nơi cảnh đẹp, lãnh hội một chút bất đồng phong thổ nha. Chúng ta tu luyện vì cái gì, là vì trường sinh, tại sao phải trường sinh, là vì có nhiều thời gian hơn lãnh hội thiên địa vĩ đại, tự nhiên trắng lệ, nhân gian ôn nhu, cùng với từng người thân tình tình bạn còn có tình yêu, nếu như những cái này cũng không có, vậy còn trường sinh làm cái gì mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết sao? Tử Yên cũng bị Lục Vũ nói chuyện chọc cười, đồng thời trong nội tâm cũng không hiểu một hồi chấn động. Tâm cảnh thậm chí có không hiểu cảm nộ, liền tu vi bình cảnh. Tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Ngươi này thuyết pháp cũng liền lừa gạt những người bình thường kia mà thôi. Trường sinh là đúng đại đạo truy cầu, làm được là nhân gian sự tình, nghĩ lại là siêu thoát sự tình. Đâu nói với ngươi như vậy dung tục sai. Đây là tiêu giao, trường sinh không tiêu giao. Ta thả rằng không giải sinh. Lục Vũ khẩu khí một hồi kiên quyết. Tử Yên cũng bị lời của Lục Vũ chấn động. Trường sinh tiêu giao, đây là vô số tu sĩ hướng tới. Thế nhưng toàn bộ tu luyện giới có thể làm được điểm này lại có mấy cái liền nàng thấy được tu sĩ, gần như một cái cũng không có, không phải là bọn họ không muốn, mà là không thể. Thậm chí loại ý nghĩ này, liền chính nàng cũng không dám tưởng tượng. Một khi bước vào tu luyện chi đồ, cái thứ nhất đối mặt chính là thọ nguyên, sau đó vì càng cao tu vi, càng dài tuổi thọ, liều mạng thu thập tài nguyên, tìm kiếm công pháp, sau đó ở trong quá trình này tham dự vô số sát lục cùng lợi ích tranh đoạt, cuối cùng kết xuống vô số thù hận, đến nơi này một bước muốn tiêu dao hoàn toàn chính là một cái thiên đại chê cười.